Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 33, Tử tình cự viên. Thiên Phạm Tông sư muội nhóm, đã nhưng đi đến Đông Đại Lục Phạm Vi, còn không bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đem Linh Lung Bảo Tháp dâng ra, kia dẫn đầu thanh niên áo tím, không nói ra được tuấn lãng, hắn trên mặt nhộn nhạo tà mị nụ cười, nhìn qua kia bảy tám đạo linh lung bóng người, không ngừng liếm môi, phi, hồng thiên tề, các ngươi Đại Liệt Tông quả nhiên là không biết xấu hổ. Cái này Đông Tây Đại Lục giao giới lúc nào trở thành các ngươi tư hữu chi vật rồi. Áo tím nữ tu, bên trong, khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, hừ. Nói thật cho ngươi biết nhóm, Thiên Phạm Tông thời gian vậy nhanh đến đầu rồi. Tiếp qua 10 năm, tất nhiên sẽ quỳ liếm ở chúng ta Đại Liệt Tông dưới chân. Nếu là mấy vị sư muội nguyện ý ngừng lại thật tốt phục thị chúng ta. Đến lúc đó, Đại Liệt Tông cửa lớn vẫn là vì ngươi nhóm rộng mở. Tuấn lãng thanh niên hừ lạnh liên tục, gióng giạc, có gan đuổi kịp chúng ta lại nói. Áo tím nữ tu lạnh lùng hồi phục, dưới chân tốc độ cũng là lần nữa gia tăng. Ha ha, vậy cũng đừng trách hồng mỗ không từ thủ đoạn rồi. Áo tím nam tử khóe miệng nhộn nhạo lên một vệt thâm độc, chân của hắn bên dưới kịch liệt chấn động. Hắn tốc độ cũng là ở trong khoảnh khắc liền tăng lên rồi mấy lần. Nếu để cho Tần Phong nhìn thấy, tất nhiên có thể một mắt nhìn ra. Tuổi tác còn trẻ áo tím nam tử, tu vi vậy mà tại cấp 5 thần quân cảnh giới. Ao ao, hư không bên trong, Tần Phong bóng người không ngừng đi nhanh, đã đem thời không đại đạo thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn. Tần sư đệ, chúng ta Thiên Phạm Tông cùng Đại Liệt Tông có lấy thù truyền kiếp. Bọn họ mục đích của chuyến này cũng không phải chỉ là vì rồi bảo vật mà đi. Tô Mị đứng ở Tần Phong bên cạnh, trên gương mặt cũng là hiển lộ lấy lo lắng chi ý. Tử Nhã đã là cấp 5 thần quân, chắc hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tần Phong sắc mặt âm trầm, ở mấy ngày đi đường bên trong, Thiên Phạm Tông liên tiếp không ngừng truyền đến tin tức. Ở Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chỗ giao giới, xuất hiện rồi một đạo quỷ dị không gian. Lúc đầu khoảng cách Thiên Phạm Tông khá gần, nhưng là Đại Liệt Tông cũng là nhận được tin tức. Hai tông cuối cùng quyết định phái cấp 5 thần quân trở xuống chân truyền đệ tử đi cái kia quỷ gì. Không gian bên trong tìm kiếm tạo hóa, chỉ là ở cơ Tử Nhã đạt được chí bảo về sau. Đại Liệt Tông chân truyền tại chỗ không nể mặt mũi, ỷ vào nhân số ưu thế vậy mà nghĩ muốn rõ ràng đoạt. Thiên Phạm Tông đã phái ra rồi mấy tên cấp 5 thần quân trở xuống đệ tử đi nghĩ cách cứu viện. Hô hô, kịch liệt cương phong ở hư không bên trong hình thành rồi vô số toàn hoa. Tần Phong tốc độ cũng là càng thêm nhanh, lại là 3 ngày đi qua, bọn họ đã xuất hiện ở rồi Thiên Ảnh Tông địa vực bên trong. Thiên Phạm Tông phía dưới, có 6 tông phụ thuộc. Số lượng Thiên Ảnh Tông khoảng cách Thiên Phạm Tông ở gần nhất. Vậy khoảng cách đồ vật hai đại chỗ giao giới khoảng cách gần nhất. Này lúc, Thiên Phạm Tông vô số đệ tử chính tại bên ngoài thí luyện. Bọn họ bên trong, cũng là có không ít chân truyền đệ tử, dẫn theo nội môn đệ tử. Cái đó là, bỗng nhiên, bọn họ trong lòng đều là run lên, nhìn về phía rồi hư không. Một tên thanh niên áo bào đen cùng một tên cô gái mặc áo vàng vậy mà như là sao băng vậy hướng về. Bọn họ bạo cướp mà đến, dám can đảm ở chúng ta Thiên Ảnh Tông như thế làm càn. Đem hắn nhóm cản xuống, Thiên Ảnh Tông chân truyền đệ tử lông mày nhíu chặt, lập tức hạ lệnh, hắn nhưng là Thiên Ảnh Tông chân chính thiên kiêu. Một thân tu vi đã sớm đạt tới 3 cấp thần quân. Ở Thiên Ảnh Tông chân truyền đệ tử bên trong là chân chính nhân tài kiệt xuất. Vâng, Vương sư huynh, kia chút đi theo bên cạnh hắn áo trắng đệ tử, nghe được mệnh lệnh, vẻ mặt đều là chấn động, tốc độ cực nhanh hướng về Tần Phong hai người phóng đi. Chỉ bất quá, bọn họ còn chưa tới thần quân cảnh giới, thật là không thể hư không phi hành, chỉ có thể cưỡi lên thần diên đến ngăn cản. Cút, thấy có người ngăn cản, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, trên tay vung lên, một luồng khổng lồ thời không đại đạo uy năng tại thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện. Như là thời không vết nứt bên trong nóng nảy cương phong vậy, trong nháy mắt liền đem kia thần diên trọng thương, toàn bộ giống như kim thạch cánh đều là đứt gãy rồi một nửa, hướng về dưới phương cắm rơi, mà kia chút áo trắng đệ tử cũng đều là từ thần diên trên, như là vãi đậu tử vậy rơi đến trên mặt đất, đều là nhận rồi thương tổn nghiêm trọng. Cái này, đến tột cùng là người nào? Kia áo tím đệ tử hoảng sợ nhìn qua dần dần hóa thành thân ảnh mơ hồ, lập tức lơ lửng mà lên, hướng về tông môn tiến đến. Một đầu ba cấp thần quân thần diên thụ thương, đủ để cho thiên ảnh tông cao tầng tức giận. Cái này mỗi một cái thần diên, từ thiên phạm tông nơi đó mua sắm tới đây cũng phải cần vô số chân quý tài nguyên. Mà lại, sau đó liền có thể tổn thương ba cấp thần quân tu giả, cũng không phải hắn có thể đối phó rồi. Như thế, lại là hai ngày đi qua, bầu trời bên trong đã sương nồng trùng điệp, nghĩ muốn phân rõ phương hướng đều là cực kỳ khốn khó. Tần sư đệ, đây là biển mây mù, là do ở hai đường chỗ giao giới thông thiên vùng biển bốc lên sương mù bố trí. Chúng ta đã đạt tới giao giới địa phương rồi, chỉ là bây giờ biển mây mù chính là bốc lên ngày, muốn tìm được cái kia quỷ dị địa phương phi thường khốn khó. Tô Mị nhìn qua trắng xóa sư tỷ, sắc mặt càng thêm lo lắng. Tần Phong ngược lại là nghe nói qua cái này biển mây mù, chỉ cần bốc lên, dù là thần vương tới chỗ này cũng sẽ lạc đường. Đây là thần giới tấm chắn thiên nhiên, tới bên dưới thông thiên vùng biển bề ngoài hô tôn nhau lên. Mà lại, thông thiên vùng biển thế nhưng là một cái nguy hiểm vô cùng địa phương. Vùng biển bên trong có lấy vô số cự thú, bọn họ bên trong thậm chí có tu luyện tới thần vương cảnh giới siêu cấp cự thú. Cho dù là thiên phạm tông những người kia đều đắc tội không nổi. Bất quá, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn họ, kia chút biển bên trong cự thú ngược lại là không có đến công kích người tu đạo. Tần sư đệ, cẩn thận, ta luôn cảm thấy tâm thần bất an. Chỉ sợ bây giờ cái này thông ma biển bởi vì cái kia quỷ dị địa phương đột nhiên xuất hiện, trở nên dung chuyển bất an. Có lẽ, không ngừng thiên phạm tông cùng đại liệt tông có người tới đây, kia cách khá xa cái khác nhị đẳng thế lực cũng sẽ đem bàn tay tới đây. Thậm chí, thông ma biển bên trong cự thú cũng có khả năng tham dự vào trong đó. Phiêu phù ở hư không bên trong, Tô Mị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cẩn thận cùng bất an. Ta vậy cảm giác đến địa phương này quỷ dị chỗ. Tần Phong gật gật đầu, tốc độ cũng là dần dần chậm lại. Nếu là có thế lực khác gia nhập, Cơ Tử Nhã tình cảnh liền sẽ không nguy hiểm như vậy rồi. Dù sao chỉ có một cái chí bảo, lấy Cơ Tử Nhã thông minh, tất nhiên có thể lợi dụng chí bảo chế tạo ra vô số sinh cơ. Không tốt, bỗng nhiên, Tần Phong dưới chân thời không đột nhiên vặn vẹo. Hắn thân thể ngạnh sinh sinh xuyên thẳng qua rồi mấy trượng hư không. Mà trước mặt hắn, đã bị một đạo màu vàng màu bóng ngăn cản. Kia bóng người vàng óng, là một đầu đầy đủ cao hơn 10 trượng cự thú. Giống như là một đầu viễn cổ viên hầu, nhưng là toàn thân lông tóc đều là màu vàng, như là từng cây lợi đâm vậy. Đặc biệt là cự viên trong mắt, vậy mà lóe ra chói mắt hào quang màu tím. Ta thiên, lại là tử tình cự viên. Tô Mị biểu lộ tái nhợt, như gặp đại địch, tử tình ngự viên. Tần Phong trong lòng co rụt lại. Hắn ở ngân bài khiến bên trong đã từng thấy qua tử tình cự viên thuộc về thần giới viễn cổ cự thú. Một loại, vừa ra đời liền có thần tướng cảnh giới, mà lại bộ lông của nó càng phát ra vàng sáng lên liền chứng minh hắn sống thời gian càng dài, tu vi càng cao. Trước mắt, cái này đầu tử tình cự viên cả người giống như bốc lên sáng choi ánh vàng. Chừng cấp 5 thần quân thực lực, đồng thời, cấp 5 thần quân cự thú thế nhưng là so ngang cấp người tu đạo muốn mạnh hơn quá nhiều. Cho dù, Tô Mị cũng là cấp 5 thần quân cảnh giới, đối mặt tử tình cự viên cũng là tim đập nhanh không thôi. Cự viên ánh mắt, nhìn qua Tần Phong cùng Tô Mị, nhãn cầu màu tím bên trong lộ ra một vệt hung hãn chi ý. Giống giống, tử tình cự viên gầm thét liên tục, bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, một trường sắp xếp ra, sinh tử đại đạo uy năng hóa thành vô biên yêu dị khói đen, như là đánh vào rồi vô biên địa ngục bên trong vậy. Từng trận quỷ khóc sói chu thanh âm đột nhiên xuất hiện, phá tương đương. Tần Phong nhìn chăm chú, mặc dù đã là nhất đẳng thần quân cảnh giới, nhưng là nghĩ muốn cùng cái này tử tình cự viên cứng đối cứng, Tần Phong cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, mà lại, hiện tại cơ tử nhã chính tại khó xử ở giữa, hắn nhưng không có thời gian cùng cái này cự viên dây dưa. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo đoạn kiếm hoành ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đồng dạng sinh tử đại đạo uy năng, tới kia cự viên thế công va chạm đến cùng một chỗ, mà hắn cùng Tô Mị bóng người lại tại trong khoảnh khắc lặng yên biến mất ở rồi hư không. Giống giống, mắt thấy địch nhân chạy trốn, tử tình cự viên gầm thét liên tục, kia to lớn nắm đấm không ngừng ở ngực nện lấy, lập tức hướng về dưới phương liền đánh mấy chục quyền, xuyên thấu qua xương nồng, kia mỗi một quyền đều sẽ trên mặt đất đánh ra từng mai không đáy vực sâu. Một quyền chi uy, liền tiếp thiên mà, có thể thấy được cự viên chỗ kinh khủng. Cái này viễn cổ cự thú, mặc dù chỉ là cấp 5 thần quân, nhưng là thực lực chân chính chỉ sợ so với kia chút 6 chờ thần quân người tu đạo càng cường hãn. Hơn, Tần Phong nắm lấy Tô Mị bả vai, xuyên thẳng qua rồi ngàn trượng thời không về sau, hắn biểu lộ phi thường cẩn thận, không nghĩ tới, mới vừa tới đến thông ma vùng biển, cũng đã gặp được rồi như thế cường đại cự thú, cũng không biết rõ cái kia quỷ dị địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Tô Mị trong lòng tràn đầy rung động, nếu là nàng đối mặt kia cự viên, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ bị đối phương nắm đấm cho chùy thành bánh thịt. Tốc độ thật nhanh, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên gầm thét thanh âm từ phía sau hư không bên trong truyền đến. Hình như có một đạo kim ảnh chính tại xương nồng bên trong điên cuồng loạn động. Tần Phong ra đầu tê dần, lập tức bước chân liên tục nhảy chuyển, thời không đại đạo uy năng vặn vẹo, lần nữa mang theo Tô Mị hướng về càng xa xôi lao đi. Loại này thời không trùng điệp, gần như tại dịch chuyển tức thời trong hư không thân pháp, đối với thời không đại đạo uy năng tiêu hao phi thường to lớn. Dù là Tần Phong thời không đại đạo ở di tích ở bên trong lấy được rồi tăng lên rất nhiều, như cũ cũng chỉ có thể kiên trì mấy lần mà thôi. Mà kia tử tình cự viên, tốc độ cực nhanh, ở Tần Phong liên tục Nazi 7-8 lần, sắc mặt đều có chút tái nhợt thời điểm, vừa rồi triệt để xin nhờ rơi nó, hẳn là đã vứt bỏ rồi a. Tô Mị khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Oanh oanh oanh, tiếng nói của nàng vừa dứt, từng mai quyền ấn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu rơi xuống. So với kia tử tình cự viên khí thế càng thêm hung hãn. Vậy mà lại là một đầu tử tình cự viên, mà lại so với vừa rồi đầu kia càng thêm cường hãn. Phốc, Tần Phong kiếm gãy quét ngang, toàn thân uy năng tụ tập, nhưng là ở một quyền kia chi uy bên dưới, như cũ cảm giác được ngực một im lìm, phun ra rồi một ngụm máu tươi. Không xong rồi. Thật sao? Tần Phong lau lau khóe miệng, hắn biểu lộ trở nên âm trầm. Tần Phong, hắn nhưng là cấp 5 thần quân đỉnh phong, so với vừa rồi cái kia còn mạnh hơn. Chúng ta có chạy không? Tô Mị đứng ở cách đó không xa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trốn, cái này thông ma biển còn không biết phát xảy ra cái gì biến hóa. Nếu là một mực chạy trốn, chỉ sợ sẽ làm cho càng nhiều cự thú đem chúng ta nhìn thành quả hồng mềm. Tần Phong linh hồn chi lực đã sớm phát hiện, ở cái này biển mây mù bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều to lớn khí tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?